hắn. Tuy rằng đi hơi vất vả, thế nhưng cũng không hề mở miệng nói câu nào. Cặp lông mày xinh đẹp khẽ nheo lại, ánh mắt cười tủm tỉm giống như là hai vầng trăng khuyết. Đôi giày màu đen nhỏ xinh bên dưới kế váy dài màu lam nhạt của cô bé không ngừng dẫm lên đám nước mưa dưới đất, phát ra thanh âm lõm bõm, nhanh chóng bước đi, miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp tốc độ của Hứa Nhạc. Cái túi xách nhỏ mang theo từ lúc trốn nhà đi, được đeo bên hông, cô bé không ngừng nhảy dựng lên theo từng bước đi nhanh nhẹn. Mái tóc đen nhánh cắt ngắn một cách thẳng tắp trên đầu cùng theo bước chân của cô bé mà không ngừng nhảy dựng lên, cũng giống hệt như là tâm tình đang nhảy nhót trong lòng của cô bé con này. Hứa Nhạc rốt cuộc cũng đã phản ứng lại, tốc độ bước đi thoáng chậm lại, đồng thời một phen đem cái dù màu đen nghiêng thêm một chút nữa về phía cô bé. Hai người một lớn một nhỏ suốt trên đường đi cũng không có trò chuyện với nhau nhiều lắm, cũng chỉ là trầm mặc giống hệt như vậy mà im lặng đi tới. Cả hai người có một phần ẩn ý cùng với cảm giác tiết tấu vô cùng tuyệt vời, cũng giống hệt như ba năm trước đây, trong tiểu khu 32 trên chiếc phi thuyền vũ trụ cổ Trung Hào vậy. Hai người cũng đi không bao xa, thiếu tá Lan Hiểu Long cũng đã lái chiếc ô tô màu đen kia chạy đến, đem cả hai người đón lên chiếc ô tô, còn bản thân mình thì lại leo lên chiếc xe quân đội màu xanh lục chạy theo phía sau. Bên trong chiếc ô tô màu đen vô cùng ấm áp, đem toàn bộ cơn mưa gió lạnh lẽo hoàn toàn ngăn cách hết ở bên ngoài. Hứa Nhạc lấy ra một cái khăn mặt, khẽ hơ cho ấm lên trên hệ thống sưởi ấm trước xe, sau đó mới nhanh chóng lau mặt, lau người của Trung Yên Hoa cho khô ráo lại. Hắn vốn định giải thích một chút cho cô bé thân phận của đám hán tử tiểu đội 7/2 chiếc xe quân đội phía sau. Thế nhưng khi nhìn thấy trên mặt cô bé kia một vẻ mặt bình thản, cùng với cặp mắt mở to tròn lưu chuyển nhanh nhẹn, xem ra tựa hồ không hề có chút hứng thú gì đối với chuyện này. Hắn chợt nghĩ, cô bé thân là tiểu thiên kim của Trung gia, mỗi một lần ra khỏi nhà, chỉ sợ đều sẽ có cả một tiểu đội đặc chủng trang bị võ trang đầy mình, bao vây nàng ở chính giữa, cho nên đối chuyện này cũng thật không hề quan tâm đến. Cái túi sách nhỏ cùng với con búp bê cũ lúc này đã đặt im lặng trên băng ghế phía sau xe. Hứa Nhạc im lặng lau khô thân thể của tiểu dưa hấu, trong lòng lại nhớ lại chuyện ban chiều, trong lòng nổi lên một tia cười khổ. Cũng không biết có phải là do ma xui quỷ khiến hay không, hắn lại bị vẻ mặt u uất của cô bé con nhìn ra bên ngoài cửa sổ khiến cho cảm động, lại giống như là ma xui quỷ khiến vậy. Hướng về phía Trung phu nhân bên kia đầu dây điện thoại xin phép dẫn cô bé ra ngoài chơi đùa mấy ngày. Mà điều kỳ diệu khó hiểu hơn nữa chính là, Trung phu nhân sau một lúc im lặng suy nghĩ, lại đã đáp ứng luôn lời thỉnh cầu hoang đường mà cực kỳ vô trách nhiệm của hắn. Phải biết rằng một đời này của Tây Lâm Trung gia cùng chỉ có mỗi mình một tiểu dưa hấu là người thừa kế duy nhất. Cô bé một khi chạy đến thủ đô Tinh Quyển, cũng sẽ không nhận được sự bảo hộ an toàn như ở bên Tây Lâm Trung gia. Trung phu nhân như thế nào lại có thể đáp ứng cho Hứa Nhạc mang cô bé đi như vậy? Bây giờ em đã thỏa mãn chưa? Hứa Nhạc đem cái khăn mặt màu trắng quẳng ra phía sau xe, có chút nửa cười nửa, không nhìn cô bé con nói. Cặp mắt to tròn đen láy của Trung Yên Hoa hướng về phía trước xe nhìn mông lung giống như là trong lòng đang ngẫm nghĩ vậy, sau đó mới dùng sức gật gật đầu mấy cái mũi cao cao đáng yêu thoáng co lại, phát ra một chữ ừ mãn nguyện. Cô bé dùng sức gật gật đầu một cái, sau đó mỉm cười khanh khách, lắc lắc đầu bốn phía, giống hệt như là một con chó con mắc mưa vừa về tới nhà, đang không ngừng lắc mình rũ cho khô người, vô cùng đáng yêu. Khi đến dưới căn nhà trọ tại Vọng Đô, Hứa Nhạc cẩn thận dặn dò kỹ lưỡng mấy gã hán tử bên trong hai chiếc xe quân đội, chủ yếu là phân phó công việc cho Lan Hiểu Long. Hắn quả thật là không thể nào quen nổi với cảnh đám quân nhân này cứ ngày ngày ở bên cạnh không ngừng bảo vệ mình. Nhưng hôm nay nói thế nào cũng đã dắt tiểu dưa hấu về nhà, tiểu thiên kim Trung gia lần đầu tiên rời xa khỏi cha mẹ, cùng với sự che chở của đám quân nhân Tây Lâm, nếu bên người cũng không có bất cứ quân nhân chuyên nghiệp, bảo vệ sự an toàn của bản thân, hắn quả thật cũng không thể nào yên tâm nổi. Cho dù là theo như lời của Trung phu nhân đã báo lại trong điện thoại, lực lượng bảo hộ sự an toàn của cô bé con này cũng đang rất nhanh đi đến đây. Chào Lý Thúc đi. Mở cánh cửa căn nhà trọ ra, Hứa Nhạc chỉ vào Lý Duy đang ngồi trên salon, nói với Trung Yên Hoa. Trung Yên Hoa liếc mắt nhìn cái gã nam nhân đang ngồi trên salon, ừ nhẹ một tiếng, gọi, Lý Thúc. một tiếng gọi thúc thúc này của cô bé con cũng không hề có chút nào ngữ khí cung kính hay là thân thiết gì cả. Trên khuôn mặt thanh tú của cô bé con này lộ ra một vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt cùng với cảm giác lạnh lùng cách xa ngoài ngàn dặm. Cô bé mặc dù còn thiếu đi một phần thân thiết nhàn nhạt ẩn sâu bên trong như Trung phu nhân, thế nhưng lại đem biểu tình bên ngoài của bà mẹ bắt chước chính xác 10 phần. Tuổi mặc dù còn nhỏ, thế nhưng cũng đã có một chút cảm giác khí thế tôn quý bức người. Lý Duy lúc này đang ngồi ngã ngớn nửa nằm nửa ngồi trên salon xem TV, trên miệng phì phèo điếu thuốc lá, tay thì bưng ly rượu, bộ dáng giang hồ bại hoại cùng với hình dáng thô bỉ hoàn toàn thể hiện ra hết. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Hứa Nhạc dắt theo một cô bé con, khuôn mặt giống hệt như là được khắc bởi băng tuyết đẩy cửa bước vào, nên giật nảy mình lên một cái. Hắn rất nhanh một phen đem điếu thuốc kia rụi tắt đi, hỏi, con cái nhà ai vậy? Sau này lớn lên chắc chắn vô cùng xinh đẹp. Hứa Nhạc cười khổ một tiếng, nghĩ nói thế nào cũng không thể nói thật ra đây chính là tiểu công chúa của đại khu Tây Lâm được. Thoáng lắc lắc đầu thở dài nói, là con gái của một người bạn bên Tê Hà Châu. Trong tiết trung thu muốn đến đặc khu thủ đô chơi đùa, cho nên tao mới dắt theo nó về đây. Như vậy cũng tốt. Đây cũng là lần đầu tiên tao đến vọng đô này chơi bời, cũng đang muốn nhờ mày cùng tao đi dạo chơi một chuyến, lại sợ mày bận bịu công việc, vừa dịp có thể dắt theo tiểu nha đầu này. Lý Duy đang nói đột nhiên ngưng bặt, bởi vì hắn nhìn thấy trên khuôn mặt của cô bé con này toát ra một vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ đối phương khẳng định cũng không phải là một tiểu nha đầu con nhà bình thường được. Trung Yên Hoa quả thật cũng không giống như là Hứa Nhạc đã từng tưởng tượng vậy, tò mò chạy lăng quăng khắp nơi trong phòng, hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc khi được sinh hoạt trong hoàn cảnh xã hội hạ tầng bình dân mộc mạc, sau đó cười nói say mê, hà họng cười sằng sặc, bổ nhào lên salon rồi nhảy nhót lung tung. Đó chính là chuyện mà những cô bé con nhà quyền quý bình thường trong các bộ phim truyền hình chiếu trên TV mà thôi. Thật rõ ràng cái cô tiểu thiên kim này cũng không có sự ham muốn nhàm chán đó. Hắn chỉ là im lặng đi vòng vòng một hồi trong phòng khách, ánh mắt săn soi cẩn thận mọi thứ, trong mắt toát ra một tia tò mò. Ánh mắt của cô bé con nhanh chóng dừng lại trên một chồng đĩa CD nhỏ ở ngay dưới màn hình chiếc TV kia. Cô bé bắt đầu tò mò nhìn đống đĩa CD tròn tròn như mấy đồng tiền xu, cúi đầu xuống cẩn thận nghiên cứu suốt nửa ngày trời. Một lúc sau cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai người Hứa Nhạc và Lý Duy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, là đĩa lậu. Hứa Nhạc và Lý Duy đồng thời liếc mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ vô cùng. Bọn họ trước đây đều là cô nhi của Đông Lâm, tự nhiên là tập thành cái thói quen phá hoại xấu xa là hay mua đĩa phim lậu bên ngoài chợ đen. Lúc này lại bị một cô bé con mới 8 tuổi nghiêm khắc mà phê bình như vậy, trên mặt thật sự là nhịn không được có chút hổ thẹn đỏ bừng. Ai ngờ nỗi ngay sau đó Trung Yên Hoa thế nhưng lại bật cười khanh khách thành tiếng. Cô bé con này đột nhiên hưng phấn hét to lên, thật là tốt quá. Trước giờ cứ nghe mọi người nói hoài về đĩa lậu, thế nhưng mà ngay cả một lần cũng chưa từng được nhìn qua. Cô bé ôm chặt chồng đĩa CD lậu kia, xoay người nhìn lại, vui vẻ nói, Hứa Nhạc ca ca, từ nhỏ tới lớn em cũng chưa từng được lần nào xem qua đĩa phim lậu cả. Đài truyền hình liên bang lần nào cũng không chịu phát hoàn chỉnh bộ phim triều dân cuối thế kỷ mà em vốn thích nhất, cho nên lần nào em cũng có thể xem đi xem lại cái bộ phim chứa đầy mấy đoạn quảng cáo mà thôi. Cô bé mang theo vẻ mặt tò mò cùng với khờ dại nghiêm túc hỏi Hứa Nhạc, nghe nói là mấy phim lậu là không có phát quảng cáo, có phải là thật không? Ách! Hứa Nhạc há hốc miệng ra, sau một lúc lâu mới có thể cẩn thận thận mà nói, hay là... Em cứ việc xem thử một chút mấy bộ phim lậu trong truyền thuyết này đi. Tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa mang theo sự quật cường cùng với bi thương vô tận, liên tiếp nói ra cảnh một mình của mình từ nhỏ đến lớn, khiến cho trái tim của Hứa Nhạc mềm nhũn, đứt từng đoạn ruột, cho nên dứt khoát kiên quyết, trong sự hồ đồ nhất thời mà, dẫn theo cô bé chạy về nhà mình. Hắn vốn cứ tưởng rằng cô bé này sau khi được rời khỏi căn biệt thự kia thì sẽ hưng phấn hét lên, sau đó vui mừng nhảy cẫng lên, giống như bà đồng bị nhập xác, sau đó là chạy đến công viên trẻ em, suốt đêm chơi trò đua ngựa, chạy đến các quán xá lề đường, điên cuồng ăn các loại thức ăn rẻ tiền, hoặc là chúi đầu vào chơi game không ngừng nghỉ. Thậm chí là hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng với cô bé đi chơi trò tuyết sơn phi long rồi. Tuyết Sơn Phi Long chính là trò chơi đua xe mạo hiểm sốc nhất trong liên bang hiện tại. Nhưng mà hắn nói thế nào cũng không thể tin nổi, cô bé con Trung Yên Hoa này cũng chỉ là im lặng, ngoan ngoãn ngồi trên salon, tay bưng một mâm khoai tây chiên vừa mới nhờ người mua về, vô cùng ngoan ngoãn chăm chăm nhìn bộ phim truyền hình trên TV. Không, phải nói chính xác là xem đống đĩa phim lậu kia. Cô bé này là con nhà nào vậy? Ngay cả đĩa phim lậu cũng chưa từng được xem qua. Đáng thương thật đó. Lý Duy nhìn Hứa Nhạc đang bận rộn dọn dẹp nhà bếp, cảm khái vạn phần nói. Trên thực tế thì Hứa Nhạc cũng đã sớm đối với cô bé con cả đời chưa từng tiếp xúc qua những chuyện giống như phần lớn quần chúng bình thường kia mà cảm thấy choáng váng. Hắn thầm nghĩ gia giáo của các gia tộc trong thất đại gia tộc liên bang không khỏi có chút quá mức nghiêm khắc. Năm xưa thai chi nguyên lớn đến như vậy mà cũng chưa từng ăn qua cháo trắng với trứng muối coi như cũng có thể chấp nhận được đi. Chưa từng xem qua băng đĩa lậu. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác mãnh liệt, muốn gọi điện cho gã thái tử ra kia một chút, muốn hỏi xem thử xem trước khi hắn đến hội sở tinh thần chơi bời hư thân với cô nương Bạch Kỳ kia, đến tột cùng là đã từng có xem qua phim sex bao giờ chưa. Mấy ngày lễ trung thu nói thế nào cũng chỉ có được mấy ngày mà thôi. Hứa Nhạc vốn rất muốn để cho tiểu dư hấu có thể vui vẻ được một chút, tự nhiên là không có khả năng để cô bé ngày nào cũng ngồi một mình ở nhà xem phim lậu được. Hắn tự nhiên là muốn dẫn cô bé ra ngoài chơi đùa một trận, thế nhưng lại nghĩ không ra được nên dẫn cô bé đi đến nơi nào để chơi đùa. Hắn đột nhiên chợt nghĩ đến, trong số đám bạn bè ít đến đáng thương của mình, tựa hồ như là cô gái thích mặc áo đỏ ở đại viện Tây Sơn kia, cũng đã làm mẹ rồi. Cho nên cô ta liền trực tiếp gọi ngay một cú điện thoại. Anh ngay lập tức đến đây lôi đầu cái con chó đốm kia về nhà làm thịt cho tôi, thừa dịp trước khi tôi kịp kêu đám vệ binh dùng súng bắn chết hắn. Điện thoại vừa nhấc lên, thanh âm của cô gái châu Úc rét lạnh đến cực điểm, cũng phẫn nộ đến cực điểm đột nhiên vang dội lên, trực tiếp chấn cho lỗ tai của Hứa Nhạc có chút ù ù một trận. Hắn có chút ngạc nhiên cầm tai nghe điện thoại, mất thời gian hơn 2 giây mới có thể suy nghĩ cẩn thận. Chó đốm, chắc là nói về gã công tử đào hoa kia. Mấy ngày hôm nay cũng không thấy bóng dáng của hắn thì phải, chẳng lẽ là hắn thật sự đã chạy đến đại viện Tây Sơn rồi sao? Đại viện Tây Sơn, một tên gián điệp của phiến quân đột nhiên chạy đến trước cửa đại viện xâm nghiêm nhất của quân đội liên bang để làm cái gì? Tuy nói rằng liên bang hiện tại đang trên xu thế đại hòa giải, nhưng mà việc làm lần này của Thi Thanh Hải quả thật cũng không khỏi có chút cuồng ngạo. Hắn lăn lộn ở cửa đại viện thôi thì cũng chẳng sao, thế nhưng lại còn cùng với đám lính gác ở đó xưng anh gọi em, ôm vai bá cổ, cùng nhau hút thuốc. Hứa Nhạc, tôi cảnh cáo anh, thừa dịp đám tướng lĩnh tướng quân thường xuyên ra vào nơi này còn chưa có kịp đoán ra cái gì, thừa dịp cha của tôi vẫn còn đang công tác chưa về đến, anh sớm làm ơn đến đây lôi đầu hắn về đi. Bằng không cho dù tôi không có cho người bắn chết hắn, thì cũng không tránh khỏi việc đánh hắn một trận ra trò đâu. Thanh âm của Châu Úc trong điện thoại lúc này đã vô cùng rét lạnh dị thường, giống hệt như là cô đại tiểu thư lãnh khốc bên ngoài hộp đêm tại Lâm Hải Châu năm nào. Nhưng mà Hứa Nhạc lúc này đang cầm điện thoại cũng chỉ có thể sầu khổ cau mày nhăn trán không biết nói thế nào. Trong lòng hắn thầm nghĩ cái tên lưu manh kia một khi đã muốn đến đó đùa bỡn, bản thân mình có đi khuyên chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Hắn thoáng do dự một lúc mới nói, chắc là hắn muốn nhìn mặt cô cùng với Lưu Hỏa một chút. Cô cứ mặc kệ hắn đi, có gì phải sợ chứ? Đầu bên kia điện thoại chợt trầm mặc một lúc. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía cô bé con đang ngồi trên salon, mặc dù đã ngáp dài ngáp vắn, thế nhưng lại vẫn như cũ không hề rời mắt khỏi màn hình TV. Hắn nhanh chóng nói lại chuyện phiền não của mình cần phải giải quyết chỗ chơi bời của một vị tiểu thiên kim nào đó. Không ngờ nổi, vị thiên kim tiểu thư Châu gia này sau khi ngẩn người một lúc, cực kỳ rõ ràng nói, cút. Chiếu cố cho phụ nữ có thai thì Hứa Nhạc rất có lòng. Chiếu cố cho những đứa bé con thì bằng vào tâm tư tinh tế của hắn cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Chỉ là năm đó trên phi thuyền, cùng với cô bé con cùng nhau sinh hoạt trên một khoang thuyền nhỏ, mỗi tối trước khi ngủ cùng kể những câu chuyện cổ tích, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại tiểu dưa hấu cũng đã sắp 9 tuổi rồi, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, khí chất của một cô thiếu nữ vẫn còn chưa có thể hiện rõ ràng ra, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cô bé này đã không còn quá nhiều hứng thú đối với những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ nữa rồi. Thật sự là rất phiền toái. Hứa Nhạc nghĩ rằng trong lần nghỉ ngơi này của mình, cũng rất có thể là lần nghỉ ngơi thoải mái cuối cùng trong cuộc đời của mình, đã bị rất nhiều chuyện khiến cho biến thành một mảnh hồ đồ. Tất cả những cảm giác thú vị nhất trong cuộc sống, trong mấy ngày gần đây đã được thể hiện ra rõ ràng đến tận cùng. Bắt đầu từ chuyện thi công tử được đặc xá, đến chuyện gặp lại Lý Duy, sau đó là gặp lại Tiểu Dưa Hấu. Tất cả những người đã rất lâu không gặp lại, không ngờ lại trong cùng một thời gian, đồng loạt đều xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Mặc dù cũng là ấm áp vô hạn, thế nhưng cũng là bận rộn vô cùng. Căn hộ nhỏ tại Vọng Đô đã có bao giờ được nhộn nhịp như thế này đâu. Phiền toái nhất vẫn chính là Tiểu Dưa Hấu. Hắn cầm tách cà phê đứng dựa lên cửa của gian phòng bếp, nhìn về phía cô bé con đang ngồi trên ghế salon, cặp mắt đã sắp sửa không nâng lên nổi nữa. Hắn nhịn không được thoáng có chút khẽ mỉm cười, không hiểu rõ ràng cho lắm vì cái gì mà cô bé con này đối với mình lại có một niềm tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối đến như vậy. Rõ ràng là 3 năm trước cô bé con cũng chỉ mới có 6 tuổi, đã 3 năm không gặp rồi, cô bé vẫn như thế nào còn chưa quên được mình. Loại tín nhiệm cùng với nhớ nhung như thế này có một cảm giác vô cùng ấm áp. Hứa Nhạc chợt nhớ đến lời nói của một vị triết học gia nào đó đã từng nói, đó là một loại cảm xúc hạnh phúc vô cùng sâu sắc. Thế nhưng đồng thời với loại tín nhiệm như thế này cũng chính là một loại áp lực vô cùng lớn. Hơn nữa việc Trung phu nhân có thể dễ dàng đồng ý với lời yêu cầu vô cùng thiếu trách nhiệm này của hắn, điều đó đại biểu cho một sự tín nhiệm vô cùng, mang đến cho hắn một áp lực cực lớn. Chẳng khác nào là một thanh đao sắc bén vô cùng, bất ngờ đâm thẳng lên lòng bàn chân của hắn vậy. Hắn cần phải cẩn thận bước đi từng bước một, vừa phải đảm bảo cho Tiểu Dưa Hấu phải vui vẻ qua hết mấy ngày nghỉ lễ này, đồng thời cũng phải cam đoan sự an toàn tuyệt đối của cô bé nữa. Bị Châu Úc thống khoái cùng với rõ ràng quẳng cho một chữ cút lạnh lùng, hắn đã biết người mẹ trẻ kia chính là bởi vì cái gã chó đốm gián điệp phiến quân chạy đến cổng đại viện Tây Sơn mà vô cùng phẫn nộ, tự nhiên cũng không dám gọi điện thoại một lần nữa cho cô ta. Hứa Nhạc nghĩ muốn đem cô bé Tiểu Dưa Hấu kia chạy đi đùa giỡn vui vẻ, lại còn phải an toàn thanh tình, đồng thời không có bất cứ nguy hiểm và quấy rầy gì. Hắn thật sự trong giới thượng tầng xã hội liên bang này có nơi nào đáp ứng được những yêu cầu này? Có thể Lâm Viên cùng với Lưu Phong Pha có thể đáp ứng được, nhưng mà những nơi phức tạp như thế, làm sao thích hợp cho một cô bé con đến chơi đùa chứ? Đột nhiên, hắn nghĩ đến cú điện thoại ngày hôm qua. Hắn chợt nghĩ đến Lợi Hiếu Thông, vị công tử thế hệ thứ hai của thất đại gia tộc liên bang, bề ngoài thì âm hàn lạnh lẽo, thế nhưng trên thực tế lại có thể kết giao được. Hắn phát hiện kẻ này cũng là một đối tượng có khả năng thỉnh cầu ý kiến được. Dù sao trước khi kỳ nghỉ lễ này kết thúc, hắn cũng cần phải gặp mặt đối phương một lần. Nơi để chơi đùa à? Không thành vấn đề. Hồ bơi không gian 3 chiều, những phương tiện trò chơi cao cấp nơi này đều có cả. Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt của Lợi Thất Thiếu ra từ trong điện thoại di động truyền ra. Vậy thì tốt, nơi đó có sạch sẽ không? Những nơi mà chúng ta chơi đùa làm thế nào có thể không sạch sẽ cơ chứ? Lợi Thất Thiếu ra có chút tức giận khiển trách. Hứa Nhạc còn thật sự nghiêm túc nói thêm một câu nữa, là để cho một cô bé chơi đùa đó nha. Bên kia đầu dây điện thoại, Lợi Hiếu Thông rõ ràng tạm dừng một chút rồi mới trả lời, yên tâm đi, không thành vấn đề đâu. Trong một căn biệt thự giả cổ tại Thanh Đằng Viên, Lợi Hiếu Thông buông chiếc điện thoại xuống. Trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn, vẻ âm lệ ngoan độc ngày xưa đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng lại có thêm mấy tia cảm xúc phức tạp nhàn nhạt, khẽ hạ thấp thanh âm trào phúng nói. Nhỏ như thế nào mới tính là một cô bé con chứ? Tăng ca vẫn như trước giống như là một thanh súng đã được nhồi đầy thuốc nổ, trầm mặc đứng ở trước cửa căn phòng. Hắn hiểu rõ ràng là Thất Thiếu gia cũng không phải là đang hỏi mình về vấn đề này. Hắn chỉ lặng lặng bước ra ngoài, chuẩn bị an bày cho cuộc gặp mặt vào ngày mai. Quan hệ với người dưới 18 tuổi khẳng định là chuyện phạm pháp. Lợi Thất Thiếu gia thoáng lẩm bẩm một chút, sau đó cặp mày khẽ nhíu lại một chút. Nói thế nào cũng thấy không thích hợp cho lắm. Hứa Nhạc như thế nào đột nhiên lại trở nên cầm thú như thế? Nơi an bày chơi đùa chính là một cái công viên theo chủ đề. Còn về chủ đề gì thì Hứa Nhạc cũng không biết rõ ràng lắm. Hứa Nhạc đích thân lái chiếc ô tô màu đen, một đường xuyên thẳng lên vách núi, chạy dọc giữa sườn núi. Nhìn thấy những vòng đu quay cao chọc trời cùng với những tháp vui chơi cao ở xa xa, cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì hơn bình thường. Nhưng còn cô bé Trung Yên Hoa ở bên cạnh thì vô cùng hứng thú, cặp mắt híp lại, đối với những phong cảnh nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xe kia cảm thấy nôn nóng vô cùng. Dù sao cũng là một cô bé con, nhìn thấy những hàng hoa hướng dương trải dài dọc theo hai con đường bên cạnh công viên chủ đề, liền cảm thấy vui sướng vô cùng. Lý Duy ngồi ở hàng ghế phía sau, ngủ gà ngủ gật. Thi công từ hôm nay cũng không có đi theo, mà ở lại căn nhà trọ Vọng Đỗ đánh một giấc sảng khoái. Vị nam nhân xinh đẹp như đóa hoa anh đào này ngày hôm qua lăn lộn chơi bời một trận ở trước cửa đại viện Tây Sơn, vốn đã vô cùng mệt mỏi, tự nhiên không muốn gia nhập vào cái đội ngũ kỳ quái này, tạo thành tình huống ba gã nam nhân trưởng thành dẫn theo một cô bé con đi chơi công viên trò chơi. Dựa theo dấu hiệu bản đồ đánh dấu trên hệ thống radar mà Lợi Thất thiếu gia chuyển đến, Hứa Nhạc lái chiếc ô tô màu đen lái một vòng quanh đường quốc lộ trên sườn núi, trước mặt trở nên sáng sủa hơn một chút. Công viên trò chơi vô cùng náo nhiệt kia lúc này bị ngọn núi che khuất lại, bên phía đối diện sườn núi bị che phủ bởi một tầng sương mù. Bên trong, mây mù mơ hồ có thể nhìn thấy một cái trang viên lớn. Một mảnh rừng lớn phía sau tòa trang viên vừa lúc bao phủ cái trang viên này bên trong, tạo thành giống như là một cái sơn cốc lớn. Diện tích của cái trang viên này thật sự là lớn đến mức khiến cho kẻ khác nhìn thấy cũng phải giật mình. Càng khiến cho ba người trong chiếc xe cảm thấy kinh ngạc chính là, phía bên phải của trang viên, trên một cái vách đá đen lớn có một đạo đường cong làm bằng kim loại sáng bóng, lóe sáng trong ánh mặt trời. Khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra hóa ra nơi đó chính là một cái thang máy lộ thiên, cao đến hàng cây số. Nhìn theo phương hướng là trực tiếp đi thẳng về phía khu vực trò chơi lớn ở phía trên. Loại thiết kế khí thế lớn như thế này, cũng không thể nói là chơi sang, mà càng phải nói là hào hoa xa xỉ vô song. Ở phía cổng của trang viên, sau khi thông qua hệ thống kiểm tra thân phận công dân, chạy thêm một đoạn nữa, là một đám nhân viên công tác mặc lễ phục màu đen, cực kỳ cung kính cúi đầu chào hỏi. Ngồi trên chiếc xe điện đặc chế trong trang viên, dưới sự dẫn đường của đám nhân viên trên hai chiếc xe quân dụng màu xanh lục lúc nào cũng chạy sau chiếc xe ô tô màu đen, chạy vòng vòng mấy vòng trong sơn cốc không bao lâu, xuyên qua hai cánh cửa đá lớn đặc biệt bố trí ở phía trước, liền đến được mục tiêu cần đến. Sau khi xuống khỏi xe điện, Hứa Nhạc nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Trung Yên Hoa, bước thẳng về phía trước. Lý Duy thì thoáng đưa tay chỉnh sơ lại bộ quần áo trên người mình, bước theo sau hai người, mang theo vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm vào những bố trí xung quanh tòa trang viên này, bị khí tức thanh quý ở nơi đây chấn nhiễu, có chút nói không nên lời. Đám nhân viên công tác sau khi dẫn đoàn người đi đến một phiến cửa lớn liền tự động rời đi. Hứa Nhạc nhìn thấy cánh cửa gỗ lớn thuần túy bằng loại gỗ trầm hương trước mặt mình, nghĩ thầm chi phí kiến tạo một cánh cửa này thôi đại khái cũng đã bằng tiền lương một năm trời của mình rồi. Tuy biết rằng Lợi Hiếu Thông cùng với Tiểu Dưa Hấu bên cạnh mình cũng đủ để xứng với loại phô trương này, hơn nữa hắn mấy năm gần đây cũng đã ra vào không ít nơi cao cấp, thế nhưng cũng không khỏi vẫn như cũ có chút không thích ứng nổi. Trong nháy mắt mở ra cánh cửa gỗ trầm hương nặng nề kia, trong phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng vang ba ba giòn tan. Hai mắt Hứa Nhạc thoáng nhíu lại, đồng tử mắt hơi co lại, sau đó giãn ra. Trong khoảnh khắc đó hắn liền biết bản thân mình cũng không phải là lâm vào mai phục. Những thanh âm giòn tan này cũng không phải là tiếng súng, mà là hệ thống bắn pháo hoa chào mừng trong phòng. Bởi vì trước mắt hắn lúc này là vô số những mảnh vụn pháo dưới ngọn đèn lóng lánh bên trong, hóa thành vô số những mảnh hoa màu bảy sắc, giống hệt như là thiên nữ tán hoa vậy. Trong sự rơi rụng của những mảnh giấy nhiều màu sắc, trong căn phòng vốn vô cùng im lặng chợt vang lên một đạo thanh âm chỉnh tề. Tám cô gái vô cùng xinh đẹp, cặp mắt sáng ngời, mi thanh mục tú, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, vẻ mặt ôn nhu thuần khiết. Hướng về phía Hứa Nhạc đang mở cánh cửa trầm hương, mỉm cười thật tươi, cúi nhẹ người tủm tỉm nói, xin chào Hứa Nhạc ca ca. Đúng là một thanh âm nghe chấn động lòng người, càng khiến cho ánh mắt của mọi người không thể nào nhắm lại được, giống như được mở rộng tầm mắt, chính là cách ăn mặc vô cùng đáng yêu mà cực kỳ hấp dẫn của các nàng. Bộ váy ngắn bó sát trên thân thể, đem những bộ phận cao vút cùng những đường cong còn pha lẫn chút ngây ngô của những thiếu nữ đang trong giai đoạn trưởng thành hoàn toàn phô bày ra đến mức tận cùng. Bộ váy trên người các nàng có thể nói là ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn, vừa đủ thể hiện ra cái ngã ba rung động lòng người. Phần bên dưới thì rất vừa lúc, xẻ nhẹ ra hai bên, thể hiện rõ ràng hai chân tràn ngập nét thanh xuân cùng với sức sống mãnh liệt, trắng muốt tựa hồ như hai cây dương liễu vừa lột lớp ra bên ngoài, lộ rõ phần lõi trắng muốt bên trong. Tám vị tiểu cô nương này đều là những học viên năm nhất vừa mới thi đỗ vào Học viện Văn nghệ Liên bang, ai ai cũng chỉ vừa mới tròn 16 tuổi, cũng chưa bị lây dính quá nhiều những bụi bặm thế tục bên ngoài. Các nàng này bị những tiền tài cùng với tiền đồ sáng lạn không thể kháng cự mà chạy đến nơi này, mang theo một tia thanh thuần thể hiện ra khí tức xa đọa kêu gọi khiến người khác khó có thể kháng cự được. Thanh thuần, mềm mại, thanh xuân. Tất cả hết thảy những thứ này toàn bộ đều tập trung hết trên người của tám cô gái thanh xuân này. Chỉ có điều cũng chính là bởi vì một câu chào vô cùng ôn nhu mềm mại, hơn nữa lại còn cố ý đặc biệt huấn luyện từ trước, Hứa Nhạc ca ca, khiến cho bất cứ nam nhân nào nghe được những lời nói này, nhìn thấy một màn này, chỉ sợ là đều sẽ cảm giác được một cỗ thanh xuân rào rạt đập mặt mà đến, lay động mê người, khó có thể tự kiềm chế được mình. Lợi Thất thiếu gia lúc này đang mặc một bộ vest màu xanh nhạt kiểu cách, mỉm cười ngồi trên sa lông đối diện cửa ra vào. Trong lòng hắn thầm nghĩ cách bày trí tại Mộc Cốc hôm nay là vô cùng tốt đẹp. Những yêu cầu vô cùng cổ quái kia của Hứa Nhạc đã được hắn sắp xếp hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Lý Duy quả thật là vô cùng hài lòng. Hắn đứng ngay sau lưng Hứa Nhạc, há hốc miệng ra nhìn, không thể ngậm lại được, căn bản là không nói nên lời. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Hứa Nhạc hiện tại quả nhiên lăn lộn không khỏi tốt quá sức tưởng tượng, không ngờ chỉ là đi chơi thôi mà cũng kiếm ra được một tiết mục tươi tắn xinh đẹp như thế này. Phải biết rằng ở trước mặt cô bé con kia, hai gã nam nhân bọn hắn cũng phải thể hiện ra chút vẻ đứng đắn nào đó. Nhưng mà, chẳng lẽ tiểu tử ngươi năm đó đã thầm thương trộm nhớ cô nữ sinh nào rồi hay sao? Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào tám cô gái xinh đẹp thanh xuân, đang mỉm cười thản nhiên, giống như là những tiểu tiên nữ từ dưới sông chui lên này, trong lòng đã sớm biến thành một mảnh hồ đồ đến tận cùng. Hắn mơ hồ hiểu được có lẽ là trong cú điện thoại kia, thông tin giữa mình và Lợi Thất thiếu gia đã có vấn đề gì đó. Hắn khiếp sợ chợt nghĩ đến chuyện tiểu dưa hấu còn đang đứng sau lưng mình. Nếu để cho cô bé con tinh nghịch này nhìn thấy một màn trước mặt, cho dù có khờ dại đến mức nào đi chăng nữa, đại khái chắc cũng sẽ hiểu ra được chuyện tình là như thế nào. Tám cô bé tiểu tiên tử mềm mại ướt át trước mắt này, trong nhất thời đã hóa thân thành 3.000 lưỡi phi đao sắc bén cùng cực, phóng thẳng vào dưới mông của hắn, khiến cho mông hắn đau đến mức không muốn sống nữa. Trung Yên Hoa tiểu bằng hữu cảm nhận được phía trước có cái gì đó khác thường, tò mò từ phía sau lưng Hứa Nhạc ló đầu ra nhìn. Hứa Nhạc phản ứng nhanh vô cùng, 10 tư thế đặc dị mà Phong Đại Thúc đã huấn luyện từ nhỏ vô cùng nhanh chóng thi triển ra toàn bộ. Tay phải giống như khai sơn phá thạch, hất ngang một cái, mạnh mẽ che khuất khuôn mặt của cô bé con tò mò kia lại. Đang lúc Hứa Nhạc khẩn cấp nháy mắt muốn rớt cả lông mày với Lợi Hiếu Thông, bên cạnh hắn chợt truyền đến thanh âm giật mình thanh thúy mà vô cùng tán thưởng của cô bé con. Kinh! Cô bé con Trung Yên Hoa kiễng mũi chân, cặp mắt linh động đen lay láy nằm ngay bên trên bàn tay xòe ra to lớn của Hứa Nhạc, trừng mắt tròn xòe, nhìn chằm chằm vào các thiếu nữ giống như những đóa hoa sen mơn mởn trước đó không xa. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Hứa Nhạc phải thừa nhận rằng cái hội sở mà Lợi Hiếu Thông an bài này quả thật là sạch sẽ, có thể chơi đùa được, cũng không phải là cái địa phương chuyên môn làm những loại hoạt động người lớn kia. Theo cái thang máy lộ thiên lớn từ trên vách núi đi xuống, có vô số địa điểm mà một cô bé con bình thường có thể chơi đùa được. Chỉ là chung quy trước mặt tiểu dưa hấu đã từng một lần xuất hiện cảnh thất thố rồi. Mỗi khi nghĩ đến tám cô gái ăn mặc như những tiểu tiên nữ từ dưới sông chui lên, gọi một tiếng ôn nhu Hứa Nhạc ca ca, cùng với thanh âm thốt lên tràn ngập sự ngạc nhiên cùng với vẻ mặt không tin nổi của cô bé, sự hứng khởi trong lòng hắn cũng giảm bớt xuống một chút. Sao cậu không chịu nói rõ ràng một chút trong điện thoại cơ chứ? Lợi Thất thiếu gia vẻ mặt có chút âm trầm cùng với trào phúng hỏi Hứa Nhạc. Hứa Nhạc tức giận phẫn uất nói, tôi còn nói chưa rõ ràng nữa hay sao? Chỉ có đám công tử con cháu thế gia biến thái như các người tâm tư mới lúc nào cùng cực kỳ phức tạp như thế. Nhìn mấy cô bé con mà anh tìm đến đây mà xem, chỉ sợ có mấy cô bé còn chưa đầy 14 tuổi kia đấy. Lợi Hiếu Thông mở cái hộp thuốc lá thơm trên bàn trước mặt, đưa cho Hứa Nhạc cùng với Lý Duy đang ngồi bên cạnh Hứa Nhạc mỗi người một điếu, thôi không nói đến chuyện này nữa. Cũng may là trong mộc cốc này quả thật cũng rất sạch sẽ, cũng không có ngoại nhân nào đến đây. Bình thường đều là các thành viên của các gia tộc quen biết cả, cùng với người nhà của bọn họ thường đến đây để nghỉ phép. Lợi Hiếu Thông quả thật cũng không biết lý duy, chỉ là nhìn vào thủ pháp đốt điếu thuốc lá thơm cùng với những chi tiết nhỏ nhặt khác. Có thể nhìn ra gã thanh niên này chắc hẳn là thuộc về nhóm người tầng lớp dưới đáy của xã hội liên bang. Nhưng mà hắn cũng biết rõ ràng Hứa Nhạc trong cả liên bang này cũng không có quá nhiều bằng hữu. Gã thanh niên tên Lý Duy này nếu như đã được Hứa Nhạc thật sự giới thiệu là bằng hữu của mình, tự nhiên cũng không thể quá mức xem thường được. Mộc Cốc, từ sau khi tiến vào nơi này, cứ mãi cảm thấy phong cách ở nơi này có chỗ gì đó quen mắt. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, liếc nhìn những thiết kế thanh quý trong căn phòng này, cặp mắt khẽ nheo lại, thầm nghĩ muốn phân biệt xem những bức họa treo trong này là thật hay giả. Mộc Cốc này chính là sản nghiệp của Lâm gia. Từ sau khi Lâm Bán Sơn phá cửa bỏ nhà mà đi, hắn cũng không bao giờ để ý đến những chuyện tình bên trong gia tộc Lâm gia nữa. Đám lão đầu thế hệ trước của Lâm gia đương nhiên cũng sẽ không cam tâm như vậy. Đám người bọn họ sau đó phái người đến thăm dò Lâm Viên, lại cực kỳ vô liêm sỉ, bắt chước toàn bộ phong phạm tại Lâm Viên nơi đó, mới tạo thành một địa phương như thế này. Lợi Hiếu Thông dùng hai ngón tay khẽ xoay xoay điếu thuốc lá thơm, thoáng cúi đầu nói, cái mộc cốc này không chỉ là bắt chước hình thái, lại còn bắt chước cả khí chất nữa. Hơn nữa, những khu vực giải trí dày đặc bố trí bên dưới vách núi bên kia, thật sự thích hợp cho cả nhà cùng đi du lịch. Nghe nói Tổng thống Tịch cách năm trước cũng đã đến đây vui chơi qua một chuyến, cực kỳ thích nơi này. Chỉ tiếc rằng cái tòa núi này so với phiến Bạch Sơn phía sau Lâm Viên còn kém hơn nhiều. Hơn nữa cũng không có sân bay cá nhân, cũng không quá mức tiện lợi cho lắm. Cũng may là phiến núi cao này cũng có khá nhiều mây mù xinh đẹp, coi như là bù lại một chút thiếu sót vậy. Hứa Nhạc hớp một ngụm hồng tiểu, sau đó chép miệng ngẫm nghĩ. Trong những trường hợp tiếp xúc với những tầng lớp cao cấp trong liên bang tại thủ đô Tinh Quyền, nơi mà hắn đi lại nhiều nhất chính là Lâm Viên, cũng thường xuyên ngồi tại phòng ăn trúc cư xinh đẹp. Hắn đối với tòa Bạch Sơn khổng lồ dưới ánh sáng màn đêm thông qua cửa sổ thủy tinh tại trúc cư kia, cùng với cảnh những chiếc phi cơ cá nhân bay lên hạ xuống tại đó mà khắc sâu trong ký ức. Đó chính là cảnh trí phú quý xa hoa cực độ đầu tiên trong liên bang mà hắn từng tận mắt chứng kiến. Lúc này nghe được những lời nói của Lợi Hiếu Thông, nghĩ đến phong cảnh thanh nhã quý phái cảm nhận được ngay lúc tiến vào trong trang viên này, thầm nghĩ khó trách lại là như thế. Lý Duy cũng không biết thân phận của Lợi Hiếu Thông. Hắn chỉ biết cái gã công tử trẻ tuổi, tướng mạo âm trầm này đại khái chắc là một đại nhân vật nào đó. Thế nhưng nói như thế nào hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi người này chính là một trong những người thừa kế của thất đại gia tộc trong truyền thuyết. Hắn có chút ngây ngốc cầm điếu thuốc lá thơm trong tay mình, khẽ cúi đầu chú ý lắng nghe những lời nói chuyện giữa Hứa Nhạc và Lợi Thất thiếu gia. Trong những lời nói chuyện của hai người, hắn nghe được nào là Lâm Viên, nào là sân bay tư nhân. Những loại danh từ xa xôi vô cùng lạ lẫm, càng khiến hắn trở nên vô cùng trầm mặc. Hắn cũng không muốn bản thân mình làm ra những loại hành động, động tác gì đó không phù hợp với thời điểm, hay nói ra những lời nói ngây ngô buồn cười nào đó. Hắn dùng thân phận bằng hữu của Hứa Nhạc mới có thể có được một chỗ ngồi trong cái trang viên xa hoa tột bực này, cho nên hắn cũng không muốn khiến cho Hứa Nhạc mất mặt. Thân là một tiểu nhân vật, hung hăng chui đầu vào trong cái vòng lẩn quẩn của giai cấp thượng tầng cao nhất trong xã hội liên bang này đã một thời gian rồi. Thế nhưng Hứa Nhạc vẫn như cũ còn chưa có hiểu rõ ràng lắm ẩn ý phía sau những điếu thuốc lá thơm hay là những ly hồng tiểu tại những nơi cao cấp như thế này, hoặc nói chính xác là những nội tình ẩn chứa bên trong nó. Cho nên cái gì mà những quan hệ, toan tính, những sự ảnh hưởng hay là những quan hệ phức tạp nào đó lại khiến cho cái đầu hắn vô cùng mờ mịt. Nếu bảo hắn dựa vào những bảng ghi chép trong thư viện, giám chứng những tác phẩm nghệ thuật cùng với những bức tranh thi họa cao cấp treo trong căn phòng kia, một phen đánh giá thưởng thức, có lẽ ngược lại sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Thế nhưng chuyện này quả thật cũng không ảnh hưởng đến việc hắn hưởng thụ, hút một ngụm thuốc lá, nhấp một ngụm hồng tiểu. Đối với sự hưởng thụ như thế này, có lẽ là việc biết rõ ràng được nguyên nhân có thể hưởng thụ, cũng là một loại cảm giác có thể thỏa mãn được mục đích nhân sinh của đời người. Đem điếu thuốc lá thơm khẽ gác nhẹ lên trên cái gạt tàn làm bằng loại đá huyết tinh thạch cao cấp nhất, Hứa Nhạc hạ miệng khẽ phun ra một ngụm khói thơm mát. Hắn thoáng trầm mặc lặng lẽ một lúc, sau đó mới nói với Lợi Hiếu Thông, Lợi, Lâm hai nhà đều hận không giết chết được tôi. Bởi vì quan hệ giữa tôi và anh, cho nên có lẽ Lợi gia các anh còn có thể dễ dàng tha thứ cho tôi một chút. Nhưng còn Lâm gia, tôi đã từng đánh Lâm Đấu Hải, dẫm lên danh dự của Lâm Viễn Hổ, lật đổ hoàn toàn sự nghiệp cả đời của ông ta. Đến sản nghiệp của Lâm gia làm khách, cảm giác cuối cùng vẫn là có chút quái dị. Đây là do người ta mở cửa buôn bán. Những gia tộc chuyên môn làm ăn mua bán giống như gia tộc của chúng ta, vĩnh viễn cũng sẽ không một phen đem toàn bộ ân oán giải quyết đến tận cùng. Lợi Hiếu Thông nhàn nhạt nói, tất cả mọi người đều là những người làm việc theo quy tắc đã được đặt ra sẵn. Lâm Đấu Hải mặc dù căm thù anh vô cùng, thế nhưng cũng không có khả năng xách một cây súng trường chạy tới bắn chết anh được. Trên thế giới này ngoại trừ anh cùng với Lâm Bán Sơn, hai gã gia hỏa dị tộc ra, ai lại dám làm nên những chuyện giống như vậy cơ chứ? Hứa Nhạc nghe ra, những ẩn ý hàm chứa bên trong những lời nói này, cười cười nhưng cũng không nói gì cả. Có một chuyện vô cùng xảo hợp mà bây giờ tôi mới biết được. Lâm Đấu Hải cùng với cái gã nam nhân con trai lĩnh tụ Nam Thủy, đã từng bị anh chỉnh cho một trận nên thân tại buổi tiệc rượu kia, hiện tại cũng đang có mặt ở nơi này. Chẳng qua tôi nghĩ hai tên gia hỏa kia chắc cũng không dám chạy đến quấy rầy sự vui vẻ của anh đâu. Lợi Hiếu Thông khẽ vẫy nhẹ ly rượu đã cạn sạch trong tay hắn, mỉm cười chào phúng nói, hiện tại trong liên bang chắc cũng không còn được mấy người dám đến gây chuyện với anh đâu. Anh nói câu này khiến tôi có cảm giác mình giống như là cường hào ác bá vậy. Đúng rồi, tôi cũng không ngờ hôm nay anh dẫn theo cô bé con kia đến đây chơi. Hôm nay tôi vốn định giới thiệu một vài người cho anh quen biết một chút. Lợi Hiếu Thông buông chén rượu xuống nói, đương nhiên cũng đều là những người có chút tiền đồ cả. Bọn họ ở tại tinh cầu số lượng, nói chuyện cũng có chút phân lượng. Ngoại trừ ngẫu nhiên một vài gã được coi như là nhàn rỗi, bạn bè xôi thịt của tôi. Những người còn lại cũng đều là những người mà tôi dùng chút tiền nhàn rỗi tiến hành đầu tư lâu dài. Thôi thì nhân tiện không bằng ngẫu nhiên, để cho anh có thể quen biết được một số nhân sĩ chân chính có thế lực cũng tốt. Nhiều lắm cũng chỉ là nửa tiếng đồng hồ thôi. Hứa Nhạc cũng hiểu được, mặc dù Lợi Thất Thiếu Gia mãi cho đến bây giờ vẫn được xem như là người thừa kế số 2 của Thiết Toán Lợi Gia, thế nhưng mà một khi vị Lợi Tu Trúc Đại Thiếu Gia xinh đẹp anh Tuấn kia vẫn còn sống một cách hoàn hảo, không hề phạm phải những quyết định sai lầm như trong lần tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang trước đây. Như vậy sự cạnh tranh chức vị người thừa kế Lợi Gia của hắn vẫn thủy chung luôn nằm trong hoàn cảnh xấu. Tiền của anh nói thế nào cũng không phải là chút tiền nhàn rỗi. Đại khái là bởi vì Hứa Nhạc hoành thiên xuất thế, cho nên đám lão đầu tử của Thiết Toán Lợi Gia mới lần đầu tiên dùng ánh mắt tán thưởng khi nhìn về những khoản tiền đầu tư của Lợi Thất Thiếu Gia. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng trời, trong tay hắn đã có khả năng khống chế những khoản tiền quỹ đầu tư cá nhân lên đến hơn 100 triệu đồng liên bang. Khoản tiền như thế này nếu xuất hiện trong tay bất cứ người nào trong liên bang thì cũng là một khoản tiền đại phú rồi. Thế nhưng đặt ở trong mắt những người giống như là Lợi Hiếu Thông vậy, khi đem so sánh với những tài phú rộng lớn như đại dương của nhà hắn, tự nhiên chính là một chút tiền nhàn rỗi ít ỏi mà thôi. Tôi đối với mấy khoản đầu tư cá nhân này cũng không có quá nhiều hứng thú. Mấy khoản tiền đầu tư này tôi định chuẩn bị chuyển giao hết toàn bộ cho anh sử dụng. Sắc mặt Lợi Hiếu Thông lạnh lùng, khẽ ngã người xuống ghế salon phía sau, thần sắc nghiêm túc pha lẫn chút bất cần nhàn nhạt, lạnh lùng mà lơ đễnh, đầu tư tiền một cách phân tán quá thường thường là hành động hơi chút ngu xuẩn. Tuy rằng, anh đã hứa sẽ dẫn kiến tôi với vị thái tử già kia mãi cho đến bây giờ còn chưa thấy thực hiện, nhưng mà hiện tại tôi lại càng thêm tin tưởng hơn rằng, đầu tư lên trên người của anh, trong tương lai tôi liền nhất định thu lại những kết quả nhiều gấp vô số lần. Lời nói của Lợi Hiếu Thông mang theo cảm xúc vô cùng chân thật và nghiêm túc. Hứa Nhạc cũng hiểu rất rõ ràng về ý tứ này. Lợi Thất Thiếu Gia nếu như thật sự có thể tạo mối quan hệ hữu nghị cá nhân với hắn, tương lai trong trận chiến tranh đoạt quyền thừa kế gia tộc Lợi Gia, đám lão đầu tử kia cuối cùng cũng cần phải suy nghĩ một chút đến thái độ của vị lão gia tử kia ở Phí Thành. Tuy rằng cái này khẳng định cũng không phải là có tính quyết định, thế nhưng cũng là một lợi thế rất nặng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tôi và vị lão gia tử kia cùng chỉ gặp mặt qua có một lần mà thôi. Hứa Nhạc nhắc nhở hắn. Với tình huống vị lão gia tử kia đã ẩn cư tại Phí Thành, gặp mặt một lần cũng đã đủ rồi. Hiện tại cũng không ai biết được rõ ràng mối quan hệ giữa anh và Phí Thành Lý Gia đến tột cùng là quan hệ gì. Lãnh ý bên trong ánh mắt của Lợi Hiếu Thông dần dần thu liễm lại, thậm chí còn có người cả gan suy đoán, có khi nào anh là một đứa con rơi lưu lạc bên ngoài của vị lão gia tử kia hay không? Hứa Nhạc cũng không có một phen đem nguyên ngụm hồng tiểu trong miệng mình phun ra, chỉ có điều nuốt xuống hơi có chút khó khăn, đồng thời cảm thấy một mảnh chua xót mãnh liệt, lắc đầu thở dài nói, tính theo độ tuổi thì cũng không giống mà. Cho dù là thế thì có cách nào cơ chứ? Tổng thống Mạc Bố Nhĩ ngoại trừ những tiến trình đại hòa giải liên bang, còn làm ra một loạt các động thái khác nữa, khiến cho đám lão đầu tử trong nhà ta buồn rầu đến chết đi được. Lợi Hiếu Thông nhàn nhạt nói, hiện tại xã hội liên bang đã không phải là liên bang giống như trước đây nữa rồi. Ngoại trừ vị phu nhân phía sau núi Mạc Sầu kia ra, còn có ai dám chính diện đối đầu với chính phủ liên bang nữa đâu. May ra cũng chỉ có vị lão hồ Tây Lâm kia thỉnh thoảng còn dám ở trên hội nghị liên tịch tham mưu trưởng lớn tiếng mắng chửi đám quan viên của Ủy ban Quản lý Liên bang cùng với nghị viện mà thôi. Vì sao chứ? Tự nhiên là bởi vì trong tay ông ta có súng lớn. Người trong nhà của ta cho đến bây giờ cũng đều hâm mộ hắn chết đi được, mãi vẫn có ý đồ muốn thành lập một quan hệ thân thiết nào đó với bên phía quân đội, chỉ là mãi cho đến bây giờ cũng không có chút tiến triển nào cả. Riêng bản thân tôi về việc này tiến triển tựa hồ nhanh chóng hơn một chút, bọn họ đương nhiên là vui vẻ đồng ý ủng hộ cho tôi rồi. Hứa Nhạc biết rõ ràng phiền toái lớn nhất mà Lợi Gia hiện tại đang gặp phải là cái gì. Đó chính là cái đạo luật công bố công khai tài chính mà Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đề xướng, Ủy ban Quản lý Liên bang mạnh mẽ thông qua. Chỉ có điều hắn cũng không biết rõ ràng là ngoại trừ bản thân mình ra, con đường còn lại mà bên phía Lợi Gia muốn cùng với quân đội liên bang thành lập quan hệ thân mật là con đường gì. Vào thời điểm này, cô bé con Trung Yên Hoa được một người hầu gái từ trong phòng dắt ra. Cô bé rốt cuộc cũng đã thay xong quần áo vui chơi của mình, đang rạng rỡ tươi cười nhảy chân sáo chạy ra. Cô bé con chạy đến trước mặt của Hứa Nhạc, đưa hai tay lên chống cằm, khẽ nheo mắt lại, cười tủm tỉm nói, Hứa Nhạc ca ca, em có dễ thương không? Hứa Nhạc nhìn cô bé mặc một bộ quần áo gấu mèo đáng yêu trước mặt, trong lòng không ngờ tới Lợi Thất Thiếu Gia cư nhiên lại có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm ra phương pháp cho cô bé con này vui vẻ như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng bội phục. Tám cô gái xinh như tám tiểu tiên nữ tắm suối kia sớm đã đưa đi rồi, chỉ để lại hai vị hầu gái chuyên phụ trách công tác chiêu đãi mà thôi. Hứa Nhạc nhìn cô hầu gái khuôn mặt thanh tú đứng sau lưng tiểu dưa hấu, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn. Còn buổi chiêu đãi riêng của anh, nếu thấy cần tôi đến tham gia, vậy thì đợi tôi chơi đùa một chút rồi sẽ đến. Hứa Nhạc đứng thẳng người lên, nắm nhẹ bàn tay lông xù của bộ đồ gấu mèo nhỏ bé của Trung Yên Hoa, nhìn Lợi Hiếu Thông cười khổ nói, nhiệm vụ chủ yếu của tôi hôm nay chính là cùng với cô bé này chơi đùa. Hắn biết rất rõ ràng, buổi chiêu đãi mà Lợi Hiếu Thông an bày hôm nay cũng không phải là ý đồ muốn lôi kéo hắn vào trong cái vòng lẩn quẩn tranh đoạt quyền lợi kia, thế nhưng nói sao cũng là ẩn chứa một chút ý tứ muốn tạo chỗ dựa danh tiếng cho mình. Dù sao hiện tại hắn cũng đã có lai lịch là vị trung tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội liên bang rồi, đã tạo thành một địa vị có thể dương dương tự đắc trong cái xã hội thượng tầng liên bang này. Nếu như có sự xuất hiện của hắn, đối với Lợi Thất Thiếu Gia mà nói, khẳng định là có rất nhiều ưu thế. Lợi Hiếu Thông vẻ mặt không quan tâm, khẽ đưa tay ra phía trước, ý bảo cứ việc tự tiện. Nhìn thấy Hứa Nhạc cùng với vị cô bé con thanh tú mặc bộ quần áo gấu mèo xinh xắn kia dần dần biến mất phía xa, Lợi Hiếu Thông không khỏi nghĩ thấy có chút kỳ quái. Cô bé kia là con cái nhà ai, cư nhiên có thể khiến cho Hứa Nhạc phải đích thân cùng chơi chung suốt một ngày trời như thế. Nhìn khuôn mặt ẩn chứa nét kiêu ngạo nhàn nhạt của cô bé, cùng với thái độ thong dong đối với sự hào hoa xa xỉ trong trang viên thanh quý của Mộc Cốc này, chắc hẳn cũng không phải là con cháu của những nhà bình thường được. Thế nhưng hắn nói thế nào cũng không ngờ nổi, cô bé kia lại chính là tiểu công chúa của Tây Lâm Trung Gia. Ở trong suy nghĩ của hắn, Hứa Nhạc chỉ là một tên gia hỏa xuất thân là lính ngồi cầu, có thể cùng với vị thái tử gia của Thái gia tâm đầu ý hợp kết giao bằng hữu, lại được vị lão gia tử kia ở Phí Thành để mắt, dụng tâm bồi dưỡng, đã là vận khí cao đến tận trời rồi. Nếu như hắn biết cô bé con kia chính là tiểu công chúa của Trung Gia, Lợi Thất Thiếu Gia chỉ sợ là sẽ một phen thống khổ ôm đầu, cảm thán gã tiểu tử này có vận khí cao đến nghịch thiên như thế kia.

huống chi lúc này cổ họng của Nam Minh Tú lại đang nằm trong bàn tay của mình. Đám chiến sĩ phiến quân Thanh Long Sơn kia cho dù là trung thành cùng cực, hoặc cũng có thể nói là ngu muội ngoan cố đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào dám khinh thường vọng động cho được. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã có chút đỏ bừng bừng lên của Nam Minh Tú, nhìn vào cặp mắt dần dần hiện lên vẻ hoảng sợ của hắn, dùng thanh âm có chút trầm thấp gằn từng chữ, anh nói rất chính xác, hiện tại Trương Tiểu Manh cũng không phải là nữ nhân của ta nữa, nhưng mà, mặc kệ là ai muốn trở thành nam nhân của nàng ta, cũng cần phải được ta gật đầu một cái mới được. Những người hiện tại đang đứng bên cạnh vách núi có rất nhiều, mọi người cho dù là ai nghe xong câu nói đó cũng đều không khỏi biến sắc, thầm nghĩ trong lòng cái gã nam nhân trẻ tuổi ra hỏa này quả thật không khỏi là con mẹ nó quá mức dã man không chịu nói lý lẽ gì cả. Ngay cả cái gã thiếu tá Lan Hiểu Long miệng nói cũng không hề quan tâm đến những chuyện tình cảm này nọ, nhưng trên thực tế lại cực kỳ xem trọng thể diện của mình, cũng không khỏi cảm thấy câu nói này của Hứa Nhạc hơi bị bá đạo đến mức vô lý, bị chấn động đến mức không nói nên lời. Kinh, cô bé con Trung Yên Hoa, lúc này đang ôm cái đầu gấu mèo đáng yêu đứng bên cạnh Hứa Nhạc, nghe hắn nói xong câu nói bá đạo này, mở to cặp mắt tròn xoe đen láy, hạ giọng kinh hô thành tiếng. Lâm Đấu Hải dù sao cũng là người thừa kế đời tiếp theo của Lâm gia, cho nên mặt mũi của hắn cũng có chút vài phần thuyết phục. Đối với phiến quân Thanh Long Sơn mà nói, thất đại gia tộc liên bang đã tồn tại qua hàng vạn năm, đã được tôn sùng lên không chỉ gấp đôi mà có thể nói là gấp 10 lần người bình thường khác, mà càng khiến kẻ khác không thể nào hiểu nổi hơn nữa chính là những người bên trong Thanh Long Sơn luôn luôn nêu cao chủ trương chống lại thế lực quyền quý vạn ác cùng cực trong liên bang, mà đại biểu chính là đám người của thất đại gia tộc, thế nhưng mãi cho đến bây giờ, tựa hồ vẫn không lúc nào thiếu những nhân vật bị thịt, ở sâu trong nội tâm luôn luôn vô cùng hâm mộ, thậm chí còn có thể nói là mơ hồ kính sợ đối với đám người thất đại gia tộc này. Tôi muốn đập hắn một trận. Nam Minh Tú nghe theo lời khuyên bảo của Lâm Đấu Hải, thập phần vất vả mà áp chế cơn tức giận trong lòng mình. Hắn đưa tay xoa xoa cái cổ đau nhức, dương mắt không cam lòng nhìn bóng dáng của đám người kia dần dần biến mất phía sau chiếc xe điện tự động. Trong đôi mắt hắn hiện lên một tia âm trầm, vẫn không ngừng xoa xoa yết hầu hung hăng nói. Đại khái là bởi vì tại Thanh Long Sơn hắn vẫn thường xuyên nói ra những lời nói đầy uy hiếp không chút nào kiêng cữ như thế này. Cho nên trên mặt của đám chiến sĩ võ trang đặc vệ doanh đến từ phiến quân Thanh Long Sơn kia cũng không lộ ra bất cứ biểu tình khác thường nào cả. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu như ở đây vẫn là Thanh Long Sơn, có thể vị công tử con lãnh tụ kia thật sự có thể móc súng ra bắn chết người nào đó ngay tại chỗ. Nhưng mà ở đây lại là đặc khu thủ đô, cho dù cũng chỉ là vùng ngoại thành mà thôi, nhưng hắn cũng không có được loại năng lực đó. Chim ưng rời khỏi núi, cao xuống đồng bằng thì phải bay thấp lại, mãnh hổ xuống thảo nguyên cũng không dám ngẩng cao đầu, cự xà ra đến sa mạc thì cũng không dám thở mạnh. Ở một nơi phồn hoa đô hội như tinh cầu S1 này, thì những người đến từ Thanh Long Sơn kia cũng không thể nào có được cái năng lực hô mưa gọi gió giống như còn ở trong núi được. Đại khái cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên vị lãnh tụ Nam Thủy kia mãi vẫn kiên quyết từ chối Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với các vị nghị viên, không chịu tiến vào chính phủ liên bang hoặc là tòa nhà nghị viện mà nhậm chức, cứ mãi vẫn bám trụ lại cái nơi Thanh Long Sơn chó ăn đá gà, ăn sỏi kia. Nam Minh Tú quả thật là vô cùng tức giận, thế nhưng khi hắn tưởng tượng đến một tia hàn ý nhỏ nhoi nhưng cực kỳ mãnh liệt lộ ra trong ánh mắt của cái gã quân nhân mắt hí trẻ tuổi kia, còn có bàn tay cứng như đúc bằng thép nguội bóp chặt trên cổ họng của mình kia, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một tia vô cùng sợ hãi. Ngay cả hai chân hắn cũng trở nên có chút hơi nhún ra nữa. Anh đánh hắn không được đâu. Lâm Đấu Hải khẽ liếc mắt nhìn Nam Minh Tú, cảm thán nói một câu. Trong lúc nhất thời hắn đã quên mất việc phải sắm vai tôn trọng đối với gã thanh niên công tử con lãnh tụ này. Đại khái là bởi vì hắn đã phát hiện ra là còn có một tên gia hỏa còn vô dụng hơn cả bản thân chính mình nữa. Anh hiện tại trên danh nghĩa chính là thư ký riêng của Ủy viên trưởng Kim Cơ Phạm. Như vậy chắc anh cũng biết rõ ràng nhất, nhân vật số 2 trong ủy viên Thanh Long Sơn, ngay trước kim ủy viên trưởng là ai chứ? Lâm Đấu Hải bất đắc dĩ phải kiên nhẫn giảng giải cho tên gia hỏa ngu xuẩn kia hiểu, cái gã thanh niên mà anh muốn đập cho một trận hạ giận đó, trước đây đã từng trực tiếp một thân một mình xông thẳng đến Hoàn Sơn Tứ Châu, chạy vào tòa nhà Quý Cơ Kim Hội, một phen đem ký vị nhân vật số 2 kia đập cho một trận, sau đó giết luôn ông ta. Nếu như anh một phen chọc cho cái tên khủng bố đó nóng giận lên, như vậy đối với anh sẽ có tác dụng gì cơ chứ? Thân thể Nam Minh Tú chấn động kịch liệt, dùng một biểu tình không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm Lâm Đấu Hải. Sau khi hắn trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới run giọng nói, chẳng phải lúc trước anh đã từng nói rằng, liên bang chính là một xã hội có pháp luật nghiêm khắc hay sao, cũng không giống như là tại Thanh Long Sơn, không thể cứ động tới một cái là liền đòi đánh đòi giết. Không nói với anh nữa. Lâm Đấu Hải tức giận nói một câu. Hắn thầm nghĩ chẳng phải là ta đã nói rất rõ với ngươi, cái tên tiểu tử kia hiện tại chính là đứng dưới cái bóng khổng lồ của Phí Thành Lý Gia hay sao? Cái thứ pháp luật liên bang kia chỉ có thể trị được kẻ khác, chứ đối với kẻ này, hắn cũng chẳng thèm dùng nửa con mắt mà liếc nhìn. Cái suy nghĩ này của Lâm Đấu Hải đại khái cũng chính là cái nhìn hiện tại của thất đại gia tộc liên bang và giới quyền quý thượng tầng liên bang. Đối với cái gã quân nhân trung tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử mang tên Hứa Nhạc này, bên trong sự ẩn nhẫn còn bao hàm một sự cảnh giác vô hạn và một sự sợ hãi không tên. Ẩn nhẫn cũng vậy, sợ hãi cũng vậy, hay ghen tị cũng vậy, Hứa Nhạc cũng không thèm để ý đến những chuyện này. Người khác có cái nhìn cùng với cảm xúc như thế nào đối với mình, cũng chẳng quan hệ gì đến hắn cả. Bị người khác dùng những lời lẽ cay độc nhất nguyền rủa sau lưng cũng sẽ không khiến hắn đau đầu mà chết. Hắn chỉ cần cam đoan rằng đối phương sẽ không thể đụng chạm đến chính mình cùng với những người mà bản thân mình quan tâm là được rồi. Sự xung đột giữa Hứa Nhạc cùng với vị công tử lãnh tụ kia nhìn giống như là do Lâm Đấu Hải khơi mào mà nên, còn sự không thể chịu đựng nổi của Lan Hiểu Long thì lại có nguyên nhân là do sự kiêu căng, ngạo mạn nhưng lại cực kỳ ngu xuẩn của gã công tử kia mà ra. Chỉ có bản thân Hứa Nhạc là rõ ràng nhất, mình vừa rồi nổi nóng chính là khi nhìn thấy Nam Minh Tú. Hắn lại nhớ đến cảnh tượng gã thanh niên này cùng khoác tay cô con gái thích đeo kính gọng đen kia xuất hiện trong buổi tiệc rượu hôm trước. Khi hắn nghĩ đến gã thanh niên này từng trắng trợn lộ ra cảm xúc dục vọng cùng với sự thèm khát muốn độc chiếm, hắn liền muốn thay mặt cô con gái kia trước tiên giải quyết một chút phiền toái không cần thiết. Hứa Nhạc cũng không có được cái năng lực cặp mắt như thần quang phóng điện của vị lão nhân gia Phí Thành Lý Gia kia. Tự nhiên hắn cũng không mong đợi hy vọng một câu nói của mình liền thật sự có thể một phen khiến cái gã Nam Minh Tú kiêu căng ngạo mạn mà ngu xuẩn kia bị hoảng sợ mà không dám làm gì. Nhưng mà hắn tin tưởng rằng, sau khi hắn quay lưng rời đi, Lâm Đấu Hải sẽ bởi vì ngăn cản cái gã công tử lãnh tụ ngu xuẩn kia ở trong lãnh địa gia tộc nhà mình, lén lút làm ra chuyện gì đó ngu ngốc, khẳng định là sẽ hướng về phía đám người Thanh Long Sơn kia kể lại những sự tích tràn ngập quang huy của chính mình. Nếu như những quang huy sáng rọi kia cũng vẫn không đủ để thức tỉnh cái gã ngu xuẩn Nam Minh Tú kia, như vậy cũng chỉ có thể nói rằng cái gã kia đang ngu xuẩn đến một trình độ khó có thể dùng trí óc con người mà hình dung nổi. Những con người ngu xuẩn đến mức độ ấy nên sớm chết đi cho đỡ phiền phức. Mạch Đức Lâm chết ở trong tay hắn, cho đến hôm nay tựa hồ vẫn còn là một chuyện bí mật. Thế nhưng mà cái bí mật này chung quy vẫn không thể nào giữ vững được lâu dài cho lắm. Nhất là đối với một số nhân vật đặc thù nào đó trong xã hội thượng tầng liên bang. Trong đại sảnh số 1 của Mộc Cốc, những nhân vật thuộc hạ mà Lợi Thất Thiếu Gia Lợi Hiếu Thông đặc biệt phái đi hầu hạ cho Hứa Nhạc, đã hồi báo lại tất cả những chuyện đã phát sinh vừa nãy cho hắn. Lợi Hiếu Thông vẻ mặt băng lãnh, nhìn thấy sắc mặt của Hứa Nhạc vẫn giống hệt như bình thường, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng không hề nhắc lại chuyện này nữa. Dựa theo những dặn dò cẩn thận của Trung Phu Nhân, Trung Yên Hoa mang theo cõi lòng đầy hứng thú cùng với sự hưng phấn cho đến giờ vẫn chưa tiêu tan đi vào phòng ngủ chưa, chỉ là không biết cô bé có ngủ được hay không thôi. Trong suy nghĩ của cô bé con này, cả một buổi sáng điên cuồng chơi đùa những trò mạo hiểm, mang cho cô bé những sự hứng thú còn kém xa cái lúc Hứa Nhạc ca ca của mình ở trên lưng chừng núi, buông tay cô bé ra, chụp cổ người khác, sau đó nói ra một câu nói đặc biệt dũng mãnh. Lúc này trong đại sảnh đang diễn ra một buổi tiệc chưa mang tiếng là hình thức đơn giản, thế nhưng tất cả những loại thức ăn trong đó đều thuộc loại tinh mỹ đến cực điểm, cùng với xa hoa vô cùng. Thế nhưng các khách khứa có mặt ở nơi này cũng không ai đặt quá nhiều sự hứng thú đối với những loại thức ăn này. Bọn họ hôm nay có mặt ở đây mục đích chủ yếu nhất chính là muốn tiếp cận một chút vị thất thiếu gia của Thiết Toán Lợi gia mà thôi. số lượng khách khứa trong buổi tiệc rượu hôm nay cũng không quá nhiều. Sau khi dùng xong bữa trưa, 6-7 gã thanh niên, trung niên nhân liền vô tình hoặc là hữu ý đồng loạt đứng xung quanh bên người Lợi Hiếu Thông, nhìn ngắm những bức thi thư, danh họa treo đầy trong gian đại sảnh số 1 của Mộc Cốc, không ngừng góp miệng thảo luận sôi nổi. Lai lịch bối cảnh của những người này mặc dù còn rất xa mới có thể theo kịp được dòng dõi thế gia ngàn năm như là thất đại gia tộc liên bang, thế nhưng từ nhỏ cũng đã được nuôi dưỡng trưởng thành từ trong nền tảng văn hóa tiền tài phú quý, cho nên nhãn lực cũng không hoàn toàn quá kém cõi, những lời bọn họ nói ra cũng có những chỗ tinh diệu. Lợi Hiếu Thông thì bình thản trầm mặc cùng với đám khách khứa trò chuyện, còn ánh mắt thì lại thường xuyên liếc nhìn về phía góc ít người để ý, nơi Hứa Nhạc đang ngồi. Hắn phát hiện ra cái tên gia hỏa này còn đang không ngừng ăn bánh quy cùng với trứng cá muối, khóe môi không khỏi nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Trong buổi cơm trưa, hắn có đơn giản giới thiệu qua Hứa Nhạc, nhưng cũng không nói rõ hắn là ai, chỉ hàm hồ nói là một người quen. Sau đó, thậm chí ở trước mặt các quan khách, thậm chí ngay cả thân mật nói chuyện qua với Hứa Nhạc cũng không có. Hắn chính là muốn xem thử xem là những cái gã quan khách đến đây vì nể mặt mình, dưới tình huống không biết rõ ràng lai lịch của Hứa Nhạc, thì sẽ thể hiện ra thái độ như thế nào. Từ một số phương diện nào đó mà nói, tố chất của vị Lợi đại thiếu gia này so với gã đại ca Lợi Tu Trúc cạnh tranh cả đời với mình kia càng thêm vĩ đại hơn nhiều. Hứa Nhạc biết rõ ràng rằng hôm nay bản thân mình chính là phải đóng vai một nhân vật là một lá cờ. Trên cái lá cờ này có viết một chữ Lý bằng vàng thật to. Tuy rằng hắn tự hỏi quan hệ giữa mình cùng với Phí Thành Lý gia kia cũng không có khoa trương, gần gũi giống như những lời đồn thổi bên trong xã hội thượng tầng liên bang kia. Nhưng mà một khi Lợi Hiếu Thông đã muốn mượn thân phận của mình để chấn nhiếp người khác, thì mình cũng không cần phải quá mức chấp nhận. Nói thế nào thì vị lão nhân gia kia cũng sẽ không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt như thế này. Bộ quân phục hôm nay hắn mặc vốn là cố tình không có mang theo bất cứ quân hàm nào cả. Mặc dù chuyện này cũng có chút không phù hợp với điều lệ của quân đội, nhưng mà nếu như hắn không muốn những người khác lúc nào cũng dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn mình, tựa hồ cũng không có các biện pháp gì khác cả. Cũng chính là bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên đám khách nhân ở trong đại sảnh này cũng không ai nhận ra hắn. Bọn họ chỉ là mang theo một vẻ mặt lễ phép kiểu cách cùng với giữ khoảng cách khẽ gật gật đầu mấy cái, sau đó không thèm để ý đến nữa. Hắn biết rõ ràng một lúc sau thì Lợi Thất Thiếu Gia cũng sẽ biến hắn thành lá cờ, cầm trong tay phất mạnh đón gió, cho nên lúc này dùng tốc độ cao để mà ăn cơm. Hắn chợt nhớ chiều hôm nay hắn còn phải cùng với Tiểu Dưa Hấu tiếp tục chơi đùa những loại trò chơi cảm giác cao trong công viên, chẳng khác nào là sự tra tấn khủng khiếp, cho nên hắn mới nhân lúc này cố ý ăn no một chút, bằng không vạn nhất thật sự sắc mặt biến thành trắng nhợt, tái xanh, choáng váng trước mặt cô bé con kia. Hôm nay cũng đã mấy lần đánh thẳng vào mặt người khác rồi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị người khác chọc cho mất cả mặt ra. Hiện tại khẩu vị của hắn cũng đã dần dần thay đổi, đầu lưỡi cũng đã quen với loại cảm giác dầu mỡ tanh tanh nhưng có hậu vị ngon ngọt ẩn chứa trong loại trứng cá muối cao cấp kia rồi, cho nên cũng không còn giống như năm xưa còn ở trong biệt khu HI tại Đại học Lê Hoa nữa, vừa ăn trứng cá vừa nhăn mày nhíu mặt. Lý Duy từ đầu đến giờ vẫn mãi trầm mặc đứng lần quần xung quanh đám người Lợi Thất Thiếu Gia, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện phiếm của bọn họ, học hỏi kinh nghiệm, không mở miệng nói câu nào, lại cũng sẽ không nói sai lầm bất cứ lời nào. Hứa Nhạc cũng chú ý đến một màn này của gã bằng hữu thuở nhỏ này, thế nhưng từ nhỏ cùng đã biết rõ ràng tính cách của hắn, cho nên cũng không cảm thấy quái dị, cũng sẽ không chạy đến quấy rầy chuyện tốt của hắn. Ánh mặt trời lúc này xuyên thấu qua phần cửa sổ thủy tinh trong gian đại sảnh, chia đại sảnh ra thành hai khu vực sáng tối rõ rệt. Hứa Nhạc bình tĩnh mà yên lặng, ngồi một góc ăn uống thỏa thích. Thế nhưng lại không ngờ đến được, đột nhiên có một gã trung niên nhân thân thể có chút tròn trịa, mang theo sắc mặt khẩn trương lân la đi đến bắt chuyện với mình. Vị trung niên nhân này tự xưng tên họ trước với Hứa Nhạc. Hắn họ Trình, tên là Phong Thực, là một gã nghiên cứu viên của Học viện Cơ giới tại Đạt Tây Châu. Người này vốn dĩ đã mày mò nghiên cứu ra được một thiết kế công nghệ vô cùng tâm đắc, thế nhưng lại không tìm ra được kẻ nào đổ tiền tài trợ tiếp tạc nghiên cứu đề án của mình. Hôm nay không biết thông qua biện pháp gì, hắn thế nhưng lại ma xui quỷ khiến, tìm được một cơ hội tiến, vào đại sảnh số 1 của trang viên Mộc Cốc Hoa Lệ này. Nhưng mà ở trong đại sảnh số 1 này, lăn lộn suốt mấy tiếng đồng hồ, Trình Phong thực phát hiện ra bản thân mình hình như vẫn không tìm ra bất cứ cơ hội nào để tìm ra được người chịu bỏ tiền đầu tư cho công trình nghiên cứu của mình, nên tâm trạng thất vọng não nề. Hắn thật sự không biết cái gã thanh niên sắc mặt âm trầm được mọi người vây quanh kia chính là người thừa kế số 2 của thất toán lợi gia, chỉ là biết trong số những khách khứa tại đại sảnh này đều có một vài người là đại nhân vật. Thế nhưng hắn lại cũng không biết người nào trong số khách khứa này là đại nhân vật, nên cũng không có cơ hội để mà mở miệng. Thế nhưng mang theo tâm trạng hy vọng tràn trề mà đến đây, Trình Phong thực cuối cùng cũng không cam lòng. Hắn có chút mang theo ý tưởng hên xui may rủi, đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Nhạc. Ở trong suy nghĩ của hắn, khi gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi không ai thèm để ý đến này, đại khái cũng giống như bản thân mình vậy, cũng là không có đất dụng võ, chạy đến đại sảnh số 1 này mà kiếm cơ hội. Cho dù là đối phương không có tiền, thế nhưng cũng có thể cùng nhau trao đổi một chút, đem đề tài nghiên cứu đắc ý của mình giới thiệu với mọi người biết cũng tốt. Hệ thống lò xo tăng áp thu nhỏ. Hệ thống tăng áp làm cơ sở cho các thiết bị vi mô, giảm nhẹ trọng lượng cho các thiết bị. Hứa Nhạc một tay dùng chiếc khăn mặt thơm ngát mùi hương hoa quế lau đi vết trứng cá muối còn dính lại trên môi mình. Một tay thì cầm tờ giấy giới thiệu công trình nghiên cứu của Trình Phong Thực, trong thanh âm lộ ra một tia giật mình nhàn nhạt. Bản thân hắn là một gã công trình sư vĩ đại, từng nghiên cứu rất nhiều công trình thiết kế cao cấp, hắn rất nhìn ra được giá trị ẩn chứa bên trong mấy tờ thiết kế sơ lược này. Càng quan trọng hơn nữa chính là phương hướng mà gã nghiên cứu viên của sở nghiên cứu mang tên Trình Phong Thực này, nhìn qua quả thật là có tính khả thi rất cao. Đề tài rất tốt, nhưng mà hệ thống chống oxy hóa, anh định sẽ dùng loại vật liệu gì? Hứa Nhạc buông cái khăn mặt xuống, nghi hoặc hỏi, hơn nữa tôi cũng không hiểu rõ ràng cho lắm, hiện tại những hình thức tiêu chuẩn thiết kế mà liên bang hay sử dụng trong thiết kế, vốn đã sớm vứt bỏ hệ thống tăng áp lò xo rất nhiều năm trời rồi, nhất là anh còn phải xử lý thu nhỏ hệ thống này lại nữa. Về phương diện vật liệu này, anh dự định sẽ xử lý như thế nào? Còn nữa, mấy phiến thép chịu lực bên trong thiết kế này của anh, hình như có vẻ là hơi lớn một chút thì phải. Trình Phong Thực khẽ dùng mình ngây ngốc một chút, sau đó gần như mừng rỡ như điên. Hắn không ngờ là mình chỉ lung tung lựa đại một người nào đó, cư nhiên lại là người đồng đạo. Hắn chỉ tùy tiện hỏi mấy câu hỏi nhỏ, nhưng lại trúng vào chỗ yếu hại nhất bên trong đề tài nghiên cứu của mình. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không còn ôm theo hy vọng tìm được người bỏ tiền đầu tư tiếp tục nghiên cứu, thế nhưng hắn lại có thể tìm ra được người hiểu chuyện, tâm tình vô cùng vui sướng. Hắn dùng hai bàn tay thoáng có chút mồ hôi ẩm ướt của mình, cầm lại mấy tờ giấy thiết kế, có chút hàm hồ không rõ ràng nhanh chóng giải thích mấy câu với Hứa Nhạc. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ gã nghiên cứu viên này quả thật là có những suy nghĩ sáng tạo vô cùng sắc bén. Chỉ là phương diện trình bày suy nghĩ của hắn còn kém rất nhiều so với suy nghĩ của hắn. Hứa Nhạc càng nghe càng cảm thấy nghiêm túc hơn. Sau một lúc lâu, hắn nhìn thẳng vào Trình Phong Thực, thẳng thắn nói, bên phía học viện cơ giới không có cấp tài chính nghiên cứu à? Trình Phong Thực khẽ dùng ống tay áo của mình xoa xoa cái trán đầy mồ hôi của mình, cười khổ nói, tiến hành thu nhỏ hệ thống tăng áp lò xo này. Đối với việc phát ra công suất cao trong khoảnh khắc cho các loại thiết bị vi mô quả thật là có rất nhiều tác dụng đáng kể. Nhưng mà về mặt cơ giới thì quả thật là quá kém đi, cũng không có bất cứ cơ hội đầu tư thu lợi nào trong tương lai cả. Đừng nói là trong học viện, tôi đã chạy vậy đi tìm người chấp nhận bỏ tiền đầu tư trong liên bang suốt 2 năm trời rồi, cũng không tìm ra được bất cứ người nào chấp nhận đổ tiền vào đây cả. Ánh mắt của Hứa Nhạc thoáng nheo chặt lại, sau đó dần dần sáng ngời hơn. Hoàn toàn bất đồng với sự lo lắng của Trình Phong Thực, hắn rất nhanh đã suy nghĩ ra được trên thế giới có một nơi từ trước đến giờ đều không hề để ý đến sự lời lỗ trong cái lĩnh vực nghiên cứu này. Đó chính là cái vũ khí sắc bén dùng để giết người chẳng hạn, như là robot. Lúc này Lợi Hiếu Thông đang cùng với đám khách khứa xung quanh đối thi thưởng họa, vô cùng thoải mái cùng với Thanh Thản bàn luận. Cũng chẳng hề có ai để ý đến trong một góc không thu hút sự chú ý này. Hứa Nhạc cùng với gã trung niên nhân đang nghiêm túc thảo luận về phương diện máy móc kỹ thuật. Anh cần tiền à? Hứa Nhạc liếc nhìn đồng hồ một chút, đoán là cô bé con kia chắc cũng sắp ngủ chưa thức dậy rồi.